xuyên sách rồi còn muốn tẩu thoát sao? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau tôi mới gặp lại đồng hồ. Tôi đút tay vào túi, bước vào quán trà sữa. Trước tiên khoe với anh bạn đôi giày thể thao mới của mình. Tôi, thấy chưa, bản giới hạn toàn cầu đấy. Đồng hồ mặt không cảm xúc, cố ý khoe chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay. Thấy chưa, hàng hiệu, 500.000 đấy, được lắm đồng hồ. Tôi móc chìa khóa xe ra khoe khoang. Ôi, đây là gì thế này? Maserati. Đồng hồ lập tức móc ra một tấm thẻ đen. Chậc, thẻ đen không giới hạn. Tôi, móa, tôi, cậu đúng là không muốn chịu khổ chút nào. Tôi thật sự muốn tan vỡ. Vừa sợ anh em chịu khổ, lại sợ anh em lái xe Land Rover. Hệ thống vang tục ầm ĩ, mẹ kiếp tụi bay. Cứ ớp công của thụ chính rồi ăn bám. Lại còn ra vẻ ta đây với nhau nữa chứ. Đồ bíp, hai thằng bíp, đồng hồ móc móc tai. Vậy thì cậu tìm thêm hai anh công cho thụ chính là được chứ gì. Hệ thống cào nhau, thụ chính nhà người ta đâu phải hạng người ăn bám. Không có công thì vẫn sống tốt đấy. Nói xong, hệ thống phát sóng trực tiếp tình hình hiện tại của hai thủ. Sự nghiệp kinh doanh ẩm thực của Nhậm Kỳ ngày càng phát triển. Hiện giờ đã lên sàn, chuỗi cửa hàng phủ sóng khắp cả nước. Tiết Thịnh bắt đầu khởi nghiệp từ năm ba đại học, nhờ năng lực cá nhân xuất sắc đã thu hút được đầu tư. Khi ếm được khoản tiền lớn đầu tiên, trả hết tất cả các khoản đồng hồ. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tôi, đúng đấy. Cậu dựa vào cái gì mà quản việc chúng tôi ăn bám? Khổ sở phấn đấu làm gì? Ăn bám, vợ, là có tất cả mọi thứ. Hệ thống tức đi, ên lên, được lắm, kết cục tra công phải CST, không thể thay đổi. Tôi muốn xem, hai người các cậu còn cười được đến bao giờ? Chúng tôi tạm thời không để ý đến điều này, mà là để mặc bản thân, không muốn suy nghĩ gì cả. Trải qua khoảng thời gian sau khi đến thế giới này, đây là khoảng thời gian thư thái, vui vẻ nhất, thời gian thấm thoát trôi qua. Mùa đông đến, năng lượng tràn trề của sinh viên đại học khiến tôi và đồng hồ không thể ở yên trong nhà. Mỗi ngày đều rủ nhau đi leo núi, khám phá ngoài trời. Quý Thụy Dương, mau nhìn xem, đồng hồ mặc áo khoác gió, quỳ trên sa mạc Gobi đen kịt. Và hét lớn, tớ tìm thấy một miếng hổ phách. Tôi chống gậy leo núi đi đến trước mặt cậu ấy. Đồng hồ cúi đầu nhìn miếng hổ phách màu vàng kim trên tay, vẻ mặt đầy khao khát. Kỷ niệm một năm ngày cưới của tớ và Tả Yên sắp đến rồi. Tớ muốn dùng cái này, tự tay làm một chiếc nhẫn tặng anh ấy. Chúng tớ đến với nhau rất đột ngột, chỉ trong vài tháng đã đăng ký kết hôn. Không có đám cưới, không có lời chúc phúc, không có gì cả. Vậy mà Tạ Yên vẫn đồng ý kết hôn với tớ. Tớ muốn yêu anh ấy thật lâu. Đồng hồ nâng niu cất miếng hổ phách vào túi. Hỏi, cậu có muốn không? Chúng ta tìm thêm, cậu cũng làm một cặp cho Bùi Cảnh nhé. Tôi lắc đầu, không cần đâu. Tôi đã tìm thấy một viên đờ, á quý màu xanh lam hiếm có rồi. Chiếc nhẫn đối với tôi mà nói có ý nghĩa rất sâu sắc. Tôi không biết mình sẽ CST lúc nào. Nếu không cần thiết, tôi không muốn dùng nhẫn để trói buộc cậu ấy. Tôi sẽ làm một chiếc mặt dây chuyền cho cậu ấy. Tôi nói, được rồi. Đồng hồ cười rạng rỡ. Đợi tôi làm xong, cậu phải xem giúp tớ đấy nhé. Chẳng mấy chốc, hai chiếc trực thăng gầm rú bay đến từ trên trời. Mỗi người đều được người yêu đến đón. Đồng hồ vui vẻ chạy đến ôm vợ mình, còn tôi thì hơi làm màu một chút. Tôi chậm rãi bước tới, ôm Bùi Cảnh một cái. Hôm nay đến sớm vậy, vẫn chưa chơi đã. Bùi Cảnh nhìn thấy vết thương do va quệt lúc leo núi trên tay tôi, sắc mặt lập tức tối sầm lại, vì trước đây đã có kinh nghiệm bỏ trốn cùng nhau. Khiến Bùi Cảnh và Tạ Yên đến giờ vẫn cho rằng tôi và đồng hồ sẽ rủ dê nhau làm chuyện ích ấu. Bùi Cảnh quay đầu nói, có thể quản si ít, ạt cái tên tóc vàng nhà anh không hà. Ngày nào cũng chạy xe máy đến tìm Quý Thụy Dương, 3 ngày 2 bữa là không thấy người đâu. Tạ Yên nàng không phục, cưỡi xe máy thì làm sao? Tôi còn chẳng muốn nói nhiều về cái tên otaku nhà cậu. Lúc nào cũng chia sẻ chuyện tranh 18 cho đồng hồ. Thật là hại sức khỏe. Tôi, ê, hai người cãi nhau thì cãi nhau. Sao lại lôi cả chuyện động chơi của tôi ra thế? Cách chương.